Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, Mây Khói Núi Non. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Quân Nhớ Toàn vẫn luôn cùng nhìn Quân Nhớ Hoa tới rồi ngự thư phòng, Quân Nhớ Hoa mới ngước mắt. Ánh mắt thâm thúy nhìn muội muội, nói, Toàn Nhi. Hoàng huynh cùng hoàng tẩu thân phận, không đơn giản, phụ quân truyền tin tức trở về nói. Hoàng huynh chính là ma quân, hoàng tẩu chính là thần nữ. Nhưng hôm nay bọn họ tình cảnh gian nan, phụ quân cùng mẫu phi lưu tại nơi đó. Toàn Nhi ngươi nghĩ kỹ rồi ở qua đi, hiện giờ hải ngoại năm đại lục cũng không bình tĩnh. Thiên hải đại lục cùng huyền thiên đại lục tình cảnh cũng nguy ngập nguy cơ. Mộng Trạch đại lục quân thượng cùng Vân Xuyên đại lục quân thượng đã đạt thành hợp tác. Chỉ sợ thực mau liền sẽ đối hai đại lục xuống tay, Quân Nhớ Toàn vừa nghe. Cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, nhưng hôm nay, nàng không giúp được mấy đại lục, nàng ngước mắt, nhìn Hoàng Huynh ngưng trọng sắc mặt, nói, Hoàng Huynh, Toàn Nhi không để bụng bọn họ cái gì thân phận, mặc kệ bọn họ là ai. Đều là chúng ta Hoàng Huynh cùng Hoàng Tẩu, hiện giờ mấy đại lục sự tình. Toàn Nhi không thể giúp cái gì vội, đi ma vực chi thành. Toàn Nhi có thể giúp được với một ít vội. Toàn Nhi vẫn là quyết định đi ma vực chi thành, nàng vẫn như cũ kiên trì đi có thể sử dụng được đến. Chính mình địa phương, Quân Nhớ Hoa nhìn muội muội đi ý đã quyết. Liền không ngăn trở nữa chán, cười nói. Toàn Nhi, ngươi luôn luôn so Hoàng Huynh càng ổn trọng, ngươi quyết định sự tình, liền sẽ không dễ dàng đi thay đổi. Hoàng Huynh sẽ lập tức phát tin tức cấp phụ quân, nói cho phụ quân ngươi đi ma vực chi thành sự tình, Quân Nhớ Hoa nên nói đã nói. Muội muội vẫn như cũ quyết định muốn đi, hắn cũng không hảo quá nhiều ngăn trở, muội muội luôn luôn so với hắn có lựa chọn nếu là thân là nam. Nhi, nhất định sẽ thực xuất sắc, Quân Nhớ Toàn cười cười. Có chút thần bí hề hề mà nói. Hoàng Huynh, chờ Toàn Nhi trở về lúc sau. Nếu có thể nghe được Hoàng Huynh cùng A Tĩnh tin tức tốt. Toàn Nhi nhất định sẽ thực vui vẻ, Quân Nhớ Hoa nhanh chóng mà nhìn thoáng qua muội muội. Tuần Nhã ôn nhuận dung nhan thượng hơi hơi có chút phiếm hồng. Khóe môi lại không tự chủ được ngoéo một cái, lại rất mau lại khôi phục lại. Cũng học muội muội bộ dáng cười thần bí hề hề mà nói. Toàn Nhi, ngươi không phải cũng là vì Nam Cung Vân Hạo đi sao? Lúc này đây đi, ngươi cần phải đem ta muội phu mang về tới. Hoàng huynh cho các ngươi làm một hồi long trọng hôn lễ, hảo. Nếu chúng ta đều là lưỡng tình tương duyệt, kia nhất định là không thể thiếu Hoàng huynh một hồi làm lụng vất vả, Quân Nhớ Toàn cười cười. Không phải nói. Trước hết ái thượng nhân, đều sẽ chịu rất nhiều khổ, chịu khổ không quan trọng, chỉ cần kết quả là chính mình muốn, đảo cũng sẽ không bạch vất vả, hành, Hoàng Huynh vãn một chút làm người nhiều cho ngươi chuẩn bị một ít đồ ăn, mang ở trên đường ăn, này một đường ngươi muốn phi thường cẩn thận, hiện giờ thế cục không yên ổn, Minh quân người, đã thẩm thấu tới rồi mấy đại lục, Hoàng Huynh đã gửi thư, thuyết minh ngọn nguồn. Chỉ sợ không lâu lúc sau, sẽ có một hồi đại chiến, Quân Nhớ Hoa ngữ khí rất là ngưng trọng. Nguyên bản cho rằng, mọi người đều có thể hạnh phúc bình an quá đi xuống. Nhưng chỉ chớp mắt, mọi người đều hãm sâu nguy hiểm bên trong, Quân Nhớ Toàn cười gật gật đầu. Dặn dò nói, Hoàng Huynh nhất định phải bảo vệ tốt Bích Hải Đại Lục. Thương Linh Đại Lục quân thượng làm người chính trực vô tư. Hoàng huynh nếu là gặp được cái gì nan đề, có thể đi tìm hắn hỗ trợ, xem ở hoàng tẩu phân thượng, hắn cũng sẽ hỗ trợ, hiện giờ hoàng huynh, làm nàng yên tâm rất nhiều, hảo. Quân Nhớ Hoa cười gật gật đầu, đến gần muội muội vài bước, cười như ngọc ôn nhuận, Toàn Nhi, ngươi ngày mai liền phải rời đi, bồi hoàng huynh đi vừa đi đi. Quân Nhớ Toàn nhìn hoàng huynh ôn nhuận tuấn giật dung nhan. Cười trêu chọc nói, Hoàng Huynh, hiện giờ có thể bồi ở Hoàng Huynh bên người người hẳn là Hoàng Huynh thích nữ nhân mới đúng. Ngươi không hài lòng thời điểm, đều là Toàn Nhi ở bồi Hoàng Huynh đi, Toàn Nhi này vừa đi, cũng không biết cái gì thời điểm có thể trở về. Ngày sau không có Toàn Nhi, ngươi nhưng làm sao bây giờ? Ha ha, Quân Nhớ Hoa vui vẻ cười cười, Toàn Nhi, xem ngươi bộ dáng này, thật là phải gả người, suy nghĩ một chút, thời gian qua đến thật mau, hắn rõ ràng là ca ca. Lại tổng đi theo muội muội phía sau khóc nhè, hắn muội muội. Khi còn nhỏ, thực dã man, luôn là ghét bỏ hắn lời nói thiếu không thú vị, không cần hắn cùng nhau chơi, muội muội không thích cùng hắn chơi thời điểm. Hắn tổng hội khóc nhè, đuổi theo muội muội chạy, nhưng hắn thương tâm khổ sở thời điểm, muội muội liền sẽ như vậy, bồi hắn ở biển xanh trong cung đi tới, vừa đi vừa an ủi hắn, nếu là hắn còn khóc, muội muội liền sẽ sinh khí dùng sức đá một bên bồn hoa, sợ tới mức hắn đem nước mắt đều bước đi chờ. Về, biển xanh cung nơi nơi đều là ngân trang tố khỏa. Mái hiên thượng, cành thượng treo băng, chung quanh cây cối tác đôi thật dày tuyết đọng, trên nền tuyết huynh muội hai người. Đều là thiên nhân chi tư, huynh muội hai người vừa đi vừa nói chuyện. Ngẫu nhiên truyền đến Quân Nhớ Hoa vui vẻ sang sảng thanh âm, đêm khuya. Tối nay phong tuyết đặc biệt đại, tuyết rơi đại nếu lông ngỗng, gió lạnh như đao, ở tuyết trung vũ điệu không ngừng, Lâm Vân Tịch mang theo Lâm Tử Thần đi tới mây khói núi non. Này núi non rất lớn, cây cối cực nhỏ, loạn thạch khắp nơi đều là, chất đầy thật dày tuyết đọng rơi xuống lông ngỗng đại tuyết ban đêm. Này mây khói núi non. Vẫn như cụ có thể nghe được thiết khí va chạm cục đá thanh âm, mẫu tử hai người tránh ở một bên cục. Đá phía sau, mỏng manh ánh đèn hạ, gió lạnh lạnh thấu xương, nhưng vẫn như cụ có thể thấy rõ ràng có rất nhiều ăn mặc đơn bạc người ở. Suốt đêm làm việc một tòa sơn mạch, đã bị đào đi một nửa, đều cấp lão tử mau một chút. Đừng cọ tới cọ lui, nếu ai dám lười biếng. Lão tử đánh chết hắn, trông coi hắc y nhân, trong tay cầm roi, đề bầu rượu, ngẫu nhiên hướng chính mình trong miệng hung hăng rót một ngụm rượu, hùng hùng hổ hổ đi tới. Ngẫu nhiên xem ai không vừa mắt, liền hung hăng một roi tử chiều qua đi, bị chiều người. Đau đến trên mặt đất lăn lộn, mẫu thân, những người này thật quá đáng. Lâm Tử Thần phẫn nộ mà gầm nhẹ, này đại buổi tối cũng không cho người nghỉ ngơi. Làm người làm việc còn muốn đánh, này quả thực chính là không có nhân tính, Thần Nhi. Lại chờ một chút, chúng ta ở động thủ, Lâm Vân Tịch nhìn nơi xa dặn dò nói, nàng tưởng chờ một chút. Trâm có thể hay không xuất hiện ở chỗ này, Lâm Tử Thần ngoan ngoãn gật gật đầu. Hảo, mẫu thân, Thần Nhi không vội, chỉ là quá phẫn nộ rồi, Lâm Vân Tịch cúi đầu. Nhìn Nhi tử phẫn nộ khuôn mặt nhỏ cười cười. Thần Nhi, trên thế giới có rất nhiều giống như vậy hắc ám địa phương. Chỉ là ngươi không có gặp qua, hắc ám mạch khoáng cu ly, đều là như thế này quá, mấy trên đại lục, hắc mạch khoáng đều là cái dạng này cách làm, ngay cả giám thị thực nghiêm huyền thiên đại lục. Cũng có như vậy hắc mạch khoáng xuất hiện, nhưng nơi này ly hoang cổ thần vực chi thành không xa. Trúc ấp hiện giờ trưởng quản hoang cổ thần vực. Không có khả năng không biết cái này địa phương, các nàng đã tới luyện ngục thành. Liền nhất định sẽ phát hiện cái này địa phương, còn có một loại khác khả năng. Trưởng quản nơi này người, chính là Trúc ấp hoang cổ thần vực bị phong ấn. Trúc ấp tưởng quản lý hoang cổ thần vực, đồng vàng là ắt không thể thiếu, nàng yêu cầu khơi thông quan hệ. Nàng người, cũng muốn ăn cơm, trong ngoài đều yêu cầu đại lượng đồng vàng, ô ô ô ô. Bỗng nhiên, các nàng phía sau truyền đến nữ tử thê thảm tiếng khóc, mẫu tử hai người nhanh chóng mà quay đầu lại. Nhìn lại, chỉ thấy hai gã hắc y nhân kéo một người gầy yếu nữ tử hướng bên kia đi đến. Hết chương.